Kỷ Nguyệt Luân lắc đầu, lạnh lùng nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, ngươi là Đông Phương Bất Bại. Lâm Tịch không để ý đến câu trả lời này của Kỷ Nguyệt Luân. Ngay nháy mắt Kỷ Nguyệt Luân lên tiếng, hắn chỉ còn cách đối thủ của mình khoảng vài thước. Hồn lực trong cơ thể hắn lại tuôn ra ngoài, thanh phi kiếm kêu nhẹ lên một tiếng, chuẩn bị bay lên thoát khỏi tay hắn. Kỷ Nguyệt Luân nhếch miệng, lộ vẻ trào phúng. Hắn đang nói với Lâm Tịch, nhưng ánh mắt của hắn ta vẫn đang tập trung vào Cao Á Nam phía sau Lâm Tịch. Hứng thú của hắn ta tựa như vẫn đều ở trên người Cao Á Nam, ngay cả khi thanh phi kiếm trong tay Lâm Tịch hiện giờ muốn bay lên cũng không thể khiến hắn ta chú ý được. Phi kiếm trong tay Lâm Tịch bay lên, mũi kiếm bắt đầu nhanh chóng xuyên qua không khí. Nhưng cùng lúc đó, không khí ở giữa hắn và Kỷ Nguyệt Luân bỗng nhiên biến mất, tựa như bị cuốn vào trong ống tay áo thần bảo của Kỷ Nguyệt Luân. Một cây kim châm từ trong tay áo thần bảo Kỷ Nguyệt Luân bay vụt ra ngoài. Đây là một cây kim châm không khác gì những cây kim may đồ nhỏ bình thường, nhưng tất nhiên nó không thể là một cây kim may bình thường. Trên thân kim châm dài nhỏ đấy có rất nhiều phù văn màu đỏ, còn có một sợi xích màu xanh còn nhỏ hơn thân kim được nối liền với đầu kim. Ngay nháy mắt từ trong ống tay áo thần bảo Kỷ Nguyệt Luân bắn ra, cây kim châm nhỏ này cùng với sợi xích màu xanh nối dài đã được bao phủ bởi một ngọn lửa màu hồng, mà khối không khí bị hút vào trong ống tay áo ban đầu dường như đã biến thành lực đẩy, khiến cho cây kim châm này phóng đi nhanh hơn. Cho nên, cây kim châm đó nhanh chóng được ngọn lửa bao phủ. Cho nên, cây kim châm này lập tức biến thành một luồng sáng bay trên không trung. Nhưng luồng ánh sáng này không đâm về phía thân thể Lâm Tịch, mà đâm thẳng về ngực Cao Á Nam. Phản ứng thân thể của Lâm Tịch không thể theo kịp luồng sáng có tốc độ nhanh như cây tên do mình bắn ra. Hắn cũng hiểu rõ Cao Á Nam và Cát Tường sau khi phối hợp tấn công làm bị thương nặng Tấn Thừa Vân, sức mạnh trong người đã mất hết, nên hắn không dám do dự. Phi kiếm lập tức bay ra ngoài ngăn cản luồng ánh sáng này. Hiện giờ chỉ có phi kiếm của hắn mới có thể ngăn cản chiêu thức tấn công của Kỷ Nguyệt Luân. Thân kiếm và thân kim nhất thời chạm vào nhau. Ngay khi va chạm với thân kiếm, ngọn lửa bao phủ kim châm nhất thời khuếch tán ra, không tạo nên tiếng vang nào. Lâm Tịch kêu lên đau đớn. Tất cả sức mạnh bao quanh phi kiếm đều bị cây kim châm đánh tan tác. Ánh sáng bạc trên phi kiếm dần biến mất, mà cây kim châm lại đẩy ngược lui thanh phi kiếm về phía Cao Á Nam. Đến giờ khắc này, Cao Á Nam đã không dám giữ lại sức mạnh nữa. Toàn bộ hồn lực bàng bạc lập tức xông ra bên ngoài. Thanh phi kiếm dừng lại ngay trên không trung. Một lớp băng dày đặc kết thành ngoài thân kiếm. Thân thể Cao Á Nam run rẩy, ở ngay khóe miệng có một vệt máu tươi. Kỷ Nguyệt Luân nhếch miệng cười một cách châm chọc. Cây châm nhỏ được phóng ra từ trong ống tay áo thần bảo của hắn vẫn đang đính trên thân kiếm, tựa như đã bị đóng băng như thanh phi kiếm đó, nhưng không khí trước người hắn lại bị hút vào bên trong, tạo thành gió lớn. Sức mạnh trong thân thể hắn một lần nữa phun trào, truyền vào trong cây châm nhỏ. Từ rất lâu, người tu hành cấp đại quốc sư gần đạt đến thánh sư của núi luyện ngục đã không còn sợ phi kiếm của thánh sư. Bởi vì những hồn binh được chế tạo từ bảo thạch ngọn lửa của núi luyện ngục đều có thể phát ra một nhiệt độ kinh khủng, tạo thành ngọn lửa uy hiếp đến tính mạng thánh sư. Đồng thời, núi luyện ngục lại có được phù văn thông hồn, chuyên khắc phù văn này lên các sợi xích, giúp cho hồn lực được truyền trực tiếp vào trong binh khí, khiến cho binh khí trở thành phi kiếm giống như thánh sư. Vào giờ khắc này, Lâm Tịch quang kiếm của mình, hắn đã bỏ qua việc khống chế phi kiếm, lập tức dương cung, lắp tên bắn về phía Kỷ Nguyệt Luân. Một luồng ánh sáng màu vàng bắn về ngực Kỷ Nguyệt Luân. Hồn lực của Kỷ Nguyệt Luân từ trong ống tay áo xông ra ngoài, nhưng lần này lại không xuyên vào cây châm nhỏ, mà đánh chặn luồng ánh sáng màu vàng kia. Lâm Tịch và Cao Á Nam rất gấp, nhưng hắn lại không vội. Hơn nữa, ngay từ khi bắt đầu hắn không có ý định giết chết Cao Á Nam, chỉ là muốn bắt Cao Á Nam. Bởi vì đối với những người tu hành đã gần đạt đến thánh sư, tu vi cao hơn cả thống lĩnh quân đội là Tấn Thừa Vân như hắn, thính giác hiển nhiên hơn người bình thường rất nhiều. Dựa vào những âm thanh quát lớn từ quân doanh cách đấy không xa, hắn đã biết thái tử Đại Mãng vừa bị ám sát. Mặc dù Trạm Thai thủ trì là thái tử bổ nhìn do chính núi luyện ngục đưa lên, nhưng dù sao thái tử cũng là thái tử. Nếu như chỉ đơn giản giết chết Cao Á Nam và Lâm Tịch, tất nhiên không thể làm tiêu tan hết ảnh hưởng được. Bởi vì việc Thích Khách bị giết chết sau khi thành công giết chết thái tử ngay trong đại quân Đại Mãng là chuyện vô cùng bình thường. Tất cả mọi người không những cảm thấy tên Thích Khách này thật mạnh mẽ và can đảm, mà còn cảm thấy quân đội Đại Mãng thật vô dụng, lại bị đối phương xông vào trong quân doanh như trốn đông người, ngay cả thái tử cũng có thể ám sát được. Mặc dù Chu thủ phủ đế quốc Vân Tần đã từ quan, nhưng trong nhiều năm làm quan trước kia, sức ảnh hưởng của Chu thủ phủ trong dân gian là không thể chối bỏ. Hơn nữa, những truyền thuyết liên quan đến người khổng lồ băng xương trước giờ đều mang sắc thái thần bí, nên hắn cảm thấy nếu như bắt được Cao Á Nam, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để trà đạp Cao Á Nam, khiến con gái của Chu thủ phủ trở thành người để các đầy tớ đê tiện nhất núi luyện ngục phát tiết, khi đó mới có thể làm những ảnh hưởng bất lợi từ việc thái tử vừa đến tiền tuyến đã bị kẻ thù ám sát giết chết biến mất. Dĩ nhiên, nếu như có thể bắt được Lâm Tịch, càng là chuyện tốt hơn. Mà giờ khắc này, hắn cũng có thể nhận ra sau một phen vội vã bộc phát hồn lực như vậy, hồn lực trong người Lâm Tịch đã không còn nhiều. Cho nên, điều hắn cần làm bây giờ chính là bảo đảm an toàn của mình, chứ không phải vội vã giết địch. So sánh với ý thức và phản ứng của người tu hành, việc bộc phát và sử dụng hồn lực luôn chậm hơn. Cho dù Lâm Tịch đã đạt được truyền thừa bị thất truyền của chùa Bàn Nhược, nhưng đối với việc khống chế hồn lực trong cơ thể mình, hắn ta vẫn gặp phải vài trở ngại, không thể đạt đến trình độ ý niệm vừa nghĩ, hồn lực đã truyền tới được.